Chiến thần biến, chương 478, Mộ Dung Vô Kỵ lừa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, vị trí kia, là thanh bào thượng thêu dự tợn bàn long bụng, giờ này khắc này lại bị bắt được bét nhè, vốn là uy vũ địa bàn long trở nên hết sức thấy tức cười. Ồ ồ máu tươi chính theo thanh bào thượng kia rách nát long bụng chảy xuôi đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn áo. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta thế nào sẽ bị thương tổn được? Ta làm sao có thể sẽ bị thương tổn được? Phan Vô Song hai mắt xạ xuất kinh hãi quang mang, trợn mắt hốc mồm nhìn mình tả bụng dưới vết thương, không thể nào tin nổi sự thật này. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn kia chỉ đã đứng ở Mộ Dung Phương Phì trên vai tiểu bạch miêu non trắng chính dương móng vuốt sắc bén vô cùng đầu ngón tay thượng, một giọt máu đỏ tươi ở ánh mặt trời chiếu xuống tản ra yêu dị lấp lánh quang mang, giống như một viên tiểu du. Bi loại chậm rãi xuống phía dưới tích lạc đi. Phan Vô Song từ kia chỉ tiểu bạch miêu một đôi giống như ngọc bích loại lấp lánh trong mắt thấy nồng đậm là không mảnh cùng khinh bỉ tả bụng dưới miệng vết thương truyền đến một cổ không cách nào chống đỡ tê dại, để Phan Vô Song cảm giác cả người khí huyết nhất tề hướng về trái tim công tới, cả người thẳng tắp về phía sau cũng đi. Phanh, Phan Vô Song thân thể hành tại trên lô đài, khán đài bốn phía, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người biến thành tượng gỗ, nhất là vừa mới vẫn còn lên tiếng châm chọc Mộ Dung Phương Phì cái kia một ít Mộ Dung gia đệ tử, giờ phút này tất cả đều ngơ ngác nhìn trên lô đài này kinh người một màn, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin quang mang. Mộ Dung Phương Phì trên mặt bình tĩnh như cũ thản nhiên nói. Phan công tử, ngươi thua, hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của ngươi. Nói xong, xoay người nhảy xuống lôi đài cũng không quay đầu lại rời đi. Có âm mưu, ngươi đây là trần truồng hãm hại. Tên kia Phan gia trưởng lão rốt cục không cách nào trong khống chế tâm kinh hãi cùng tức giận nhịn không được thiên âm thanh gầm hét lên. Mộ Dung gia bên này gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, chuyện này phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn thân là gia chủ, dưới loại tình huống này đột phát sự kiện trước mặt, phản ứng cực nhanh, lập tức đứng ra theo cười nói. Phan trưởng lão trả lại xin bớt giận, bây giờ quan trọng nhất là Phan thiếu chủ an nguy trước cứu Phan thiếu chủ, sau đó lại nói những khác. Phan quả trưởng lão đột nhiên cảnh tỉnh lại, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Mộ Dung Vô Kỵ, bay người lên trên lôi đài, đã đi qua xem xét Phan Vô Song thương thế. Tiểu bạch một chảo này tự đối với Phan Vô Song tạo thành thương tổn cũng không coi là quá lớn, chỉ ở Phan Vô Song tả bụng dưới mở ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi lưu nhìn như dọa người, nhưng cũng không có suy giảm tới nội tạng. Nhưng tiểu bạch móng vuốt thượng mang theo mãnh liệt tê dại lư độc tố, Phan Vô Song không phải là người bị thương nặng, mà là bị tê dại được mất đi hành động năng lực lại thêm khí huyết công tâm, xấu hổ đến hôn mê bất tỉnh. Phát hiện thiếu chủ không có đáng ngại, Phan gia trưởng lão rốt cục yên tâm chung lo lắng, nhưng trong lòng tức giận, nhưng một chút cũng không có ít. Hôm nay người này ném lớn, đường đường Đông Hải Phan gia thiếu chủ ở Bắc Cương Mộ Dung gia, bị một con sùng vật một chiêu để cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường nhiều người như vậy thấy chuyện này căn bản là không cách nào giấu giếm, đợi được truyền ra ngoài, đối với Phan Vô Song người danh vọng quả thực là đả kích chí mệnh. Người khác mới sẽ không trông nom kia chỉ sùng vật móng vuốt có phải hay không mang theo mãnh liệt tê dại thuộc tính, cũng sẽ không đi để ý kia chỉ tiểu bạch miêu là cái gì cấp bậc chính là. Bọn họ chỉ biết bắt một sự thật, Phan Vô Song bị Mộ Dung Phương Phỉ sùng vật một chiêu đánh bại, hơn nữa rất dọa người đánh mất hành động năng lực đột nhiên mão sau khi ngất đi thôi. Này nếu là cuộc chiến sinh tử, đường đường ngũ vực trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất hoàng cấp đại năng Phan Vô Song giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Tốt tốt tốt, Phan gia trưởng lão ôm lấy Phan Vô Song, nói liên tục ba cái chữ tốt, sau đó quay đầu lại ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vô Kỵ, lớn tiếng nói. Mộ Dung gia am hiểu sâu đạo đãi khách, Phan mỗ lĩnh hội tới. Chuyện này, Phan gia có nhớ ở trong lòng, ngày sau nhất định hậu báo. Vừa nói, ôm Phan Vô Song xài bước đi ra ngoài. Mộ cho Vô Kỵ chân mày khẽ trao lên, hắn mặc dù tức giận Mộ Dung Phương Phỉ không hiểu chuyện, để Phan Vô Song ở Mộ Dung gia giữa mọi người ra khỏi lớn như vậy xấu, đã đánh mất thiên đại mặt mũi, nhưng đối với Phan trưởng lão cử động đồng dạng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Phan gia cùng Mộ Dung gia thế lực không kém bao nhiêu, tự nhiên là ngang hàng luận giao. Hắn quý là Mộ Dung gia gia chủ, nếu tới là Phan gia gia chủ, hướng về phía hắn phát hỏa, như vậy Mộ Dung Vô Kỵ chỉ có thể cười theo mặt an ủi đối phương. Mà bây giờ đối phương tới chỉ là một trưởng lão, lại nói ra loại này bất cố thân mão phân lời nói, để Mộ Dung Vô Kỵ trong lòng tức giận, ngươi coi là cái thứ gì? Theo thái độ như thế nói chuyện, vì vậy, hắn cũng không có lên tiếng an ủi hoặc là ngăn trở, cứ như vậy trơ mắt nhìn Phan gia trưởng lão ôm Phan Vô Song rời đi, theo sau vung tay áo, xoay người cũng rời đi nơi này. lưu lại một nhóm lớn Mộ Dung gia người, như cũng ngây người tại chỗ, bọn họ thậm chí đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ ràng, chiến đấu lúc trước tràn đầy tự tin Phan Vô Song, thế nào có nhanh như vậy tự bại hạ trận, hơn nữa còn là phi thường mất thể diện thua ở một con sùng vật móng vuốt thượng, chẳng lẽ vị này Phan gia thiếu chủ, là một ngân dạng sáp đầu thương? Bất quá mang loại này suy đoán người, cuối cùng là số ít, ở đây tuyệt đại đa số người này hiểu ý trong cũng rõ ràng một chuyện, Mộ Dung Phương Phỉ không biết từ đâu mang về tới này chỉ sùng vật tương đối cường đại. Cụ thể đến cái gì cảnh giới, bởi vì vừa mới chiến đấu kết thúc quá nhanh, những người này ở trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt, nhưng có một chút bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu là đổi thành chính bọn hắn đi tới lời nói, có thể ngay cả kia chỉ tiểu bạch miêu đệ nhất móng vuốt cũng tiềm không ra. Xem ra, sau này đối với Mộ Dung Phương Phỉ nữ nhân kia thái độ muốn thay đổi một chút a, rất nhiều người trong lòng đồng thời dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Những người này nhớ, đồng thời ngẩng đầu, đánh giá người bên cạnh, những thứ này Mộ Dung gia con vợ cả, lẫn đang lúc lộ ra một nụ cười khổ, biết mọi người trong lòng nghĩ cũng không sai biệt lắm. Những thứ này Mộ Dung gia con vợ cả đệ tử cửa cả đám đều cùng người tinh dường như tuy có quần áo lụa là hạng người, nhưng xuất thân đại tộc nhãn giới đều là nhất đẳng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng hiểu, nếu như nói lúc trước Mộ Dung Phương Phỉ bởi vì quá mạnh mẽ thế cùng lạnh lùng được trong gia tộc rất nhiều người bài xích lời nói, như vậy bây giờ, những thứ kia vốn là cố gắng bài xích Mộ Dung Phương Phỉ người tuyệt đối không dám nữa nhảy ra nói cái gì đó. Không là bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ bây giờ so với trước đó lợi hại rất nhiều, càng nhiều là bởi vì Mộ cho Phương Phỉ đánh bại Đông Hải Phan gia thiếu chủ. Nhà giàu có đại tộc lẫn đang lúc đám hỏi, từ xưa có chi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tiếp thu phương thức này. Chẳng qua là gia chủ quyết định chuyện tình, không cách nào sửa đổi cũng sẽ không có người loạn nói huyên thuyên. Có thể Mộ Dung Phương Phỉ hết lần này tới lần khác phản kháng, chẳng những phản kháng, hơn nữa phản kháng vô cùng thành công, mình cũng không có động thủ chỉ dùng sùng vật trong chớp mắt đánh bại Đông Hải Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song. Đối với Phan Vô Song mà nói, là đã đánh mất vô cùng lớn mặt mũi, nhưng đối với Mộ Dung gia vô cùng nhiều người trẻ tuổi mà nói, đây quả thực quá dài mặt. Khác tiểu xem chuyện này mang đến ảnh hưởng, thông minh không lầm mọi người có thể tưởng tượng đến, chuyện này hoàn toàn khuếch tán sau khi ra ngoài, Mộ cho nhà những thứ kia trẻ tuổi cửa đối với Mộ Dung Phương Phỉ sẽ như thế nào một loại sùng bái. Bởi vì bọn họ cũng họ Mộ Dung, bởi vì đối ngoại thời điểm, bọn họ là người một nhà. Chớ nếu nói đến ai khác, cho dù hôm nay ở đây lúc trước chửi bới Mộ Dung Phương Phỉ nhất hoan đám người kia, mặc dù sẽ không bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ chiến thắng mà đại triển nụ cười, nhưng cũng sẽ không lại đi giúp Phan Vô Song nói chuyện, nếu là như vậy, bọn họ ở Mộ Dung gia danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Lúc trước giúp Phan Vô Song nói chuyện, đó là bởi vì bọn họ nhận định Phan Vô Song muốn thành là Mộ Dung gia con rể, mới không chút kiêng kỵ, hôm nay Phan Vô Song bại, hơn nữa bại thật thê thảm, từ kia Phan gia trưởng lão trước khi đi cử động nhìn, lai cho nhà cùng Phan gia kết thân, coi như là triệt để thất bại, cho nên những người này, giờ phút này đều là yên lặng đứng ở đó, trầm mặc một lúc lâu sau, mới cũng lặng lẽ rời đi. Thật là quá đáng, Mộ Dung Vô Kỵ mặt âm trầm, ngồi ở gia chủ vị trí, bốn phía ngồi một đám lão giả cả trong phòng nghị sự, quanh quần Mộ Dung Vô Kỵ tràn đầy thanh âm tức giận. Một cái không rõ lắm chuyện tiền căn hậu quả cao cấp chấp sự luôn luôn thích phách Mộ Dung Vô Kỵ mã thí, lúc này cao mày nói. Gia chủ, Mộ Dung Phương Phỉ nha đầu này chính xác là rất quá đáng, từ nhỏ, sẽ không ở chúng ta Mộ cho gia trưởng lớn, gia giáo rất kém, trở lại mới một năm, tựu nhắm chúng gia tộc trên dưới rất nhiều người bất mãn, hôm nay lại vẫn dám sử dụng gian kê hãm hại Phan gia thiếu chủ, quả nhiên không thể tha thứ thuộc hạ cho rằng, phải làm lập tức. Mão, đủ rồi, Mộ Dung Vô Kỵ một tiếng gầm lên, cắt đứt vị này chấp sự lời nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua cái này coi như là bản thân tâm phúc người, sau đó nói. Ta nói đúng là Phan gia cái kia lão già kia, phách đến chân ngựa tốt nhất vị này chấp sự lúc này co rụt lại cổ, ngồi đàng hoàng ở nơi đó, cảm thụ được bốn phía truyền đến châm chọc ánh mắt như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như. Hắn bất quá là Phan gia một cái trưởng lão, nhưng ở trước mặt ta bày ra gia chủ giống như cái giá âm mưu. Trả lại con mẹ nó âm mao đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhọc, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không ít người thậm chí để khởi đầu ánh mắt dại ra nhìn Mộ Dung Vô Kỵ, những điều này là do Mộ Dung gia đương kim tuyệt đối cao tầng nhân vật quản lý Mộ Dung gia trên dưới hết thảy, là Mộ Dung Vô Kỵ thành viên tổ chức, trong đó tuyệt đại đa số, đều là Mộ Dung Vô Kỵ hoàn toàn xứng đáng tâm phúc thủ hạ. Có thể qua nhiều năm như vậy, những người này có một người coi là một cái cơ hồ cũng không người gặp qua Mộ Dung Vô Kỵ lớn tiếng nói chuyện, chớ nói chi là phát hỏa. Mà hôm nay bởi vì Mộ Dung gia cùng Phan gia sự tình, Mộ Dung Vô Kỵ chẳng những phát hỏa, hơn nữa thậm chí phát nổ nói tục này được phải bao nhiêu hỏa, mới có thể đem vị này bằng Ôn Văn Nhĩ Nhã tụ lý càn khôn chứ danh Mộ Dung gia chủ chọc tức thành như vậy. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chưa cùng Phan gia thành công kết minh sao? Tựa hồ không đến nổi. Mặc dù kết minh sau khi chỗ tốt nhiều hơn, có thể Phan gia ở Đông Hải, Mộ Dung gia ở Bắc Cương, cho dù phi liên kết cũng thật chưa nói tới có nhiều tổn thất lớn. Về phần nói vì vậy đắc tội Phan gia, đắc tội phải tội ách, Phan gia còn có thể vì vậy cùng Mộ Dung gia chết dập đầu không được. Phan Vô Song là quang minh chánh đại trong chiến đấu thất bại, Phan gia chẳng lẽ còn thật có mặt tới đòi thuyết pháp. Những người này cũng theo Mộ Dung Vô Kỵ rất nhiều năm, đối với vị này gia chủ hiểu rõ, không dám nói thấu triệt nhưng là tuyệt đối cũng coi là biết rõ, ở đây không ít người lẫn đang lúc trao đổi một cái ánh mắt cũng biết gia chủ lừa giận nguyên tại phương nào. Mộ Dung Phương Phỉ, chính văn quá 3000, phía dưới nói mấy chuyện. Chuyện thứ nhất là nhỏ đao chuyện của mình mặt thật là không dễ dàng, ánh mắt có chút tiêu sưng lên, bất quá vẫn là có chút đau, hai từ chừng ngày mai là có thể xuất viện, làm người cha mẹ thật là không dễ. Chuyện thứ hai, đây là thứ ba hơn, mọi người xem cho điểm, phiếu đề cử nguyệt phiếu gì a, ngày mai phải ra khỏi môn, tiểu đao chỉ có thể tận lực giữ vững đổi mới không ngừng, đợi sau khi trở về, hy vọng có thể bộc phát hạ xuống, mọi người cho nhiều điểm động lực sao. Chuyện thứ ba, nữa đề cử một quyển sách phi thăng sau, Đại Chu Hoàng tộc tác giả Hoàng Phủ Kỳ sách mới thần tỏa. Truyền văn trong trời đất có một chương thần tỏa, ai có được nó tựu có được vô cùng vô tận tuổi thọ cùng trong thiên địa nhất cao nhất quyền thế, nó là trong thiên địa sở hữu cường giả chinh chiến cuối cùng số mệnh. Đi thông thần tỏa trên đường, bạch cốt buồn thiêu, máu tươi thành dương. Thần tỏa vô chủ, đột nhiên mà chỉ có cường đại nhất tồn tại, mới có thể bước lên chí cao thần tỏa. Thiếu niên học sinh trung học Lâm Hy ở 17 tuổi gia tộc thí luyện chung, vô ý gặp gỡ lũ bất ngờ bộc phát, linh hồn xuyên qua, tiến vào một cái thế giới khác thành là một người chán trường thiếu trưởng môn. Thân thể tàn phế, không cách nào luyện võ, phụ thân chết, núi dựa sụp đổ, trưởng lão quốc hội, liên danh buộc. Vừa mới thức tỉnh Lâm Hy, đối mặt với nặng nề khốn cảnh. Người hiền lành bị coi thường, ngựa hiền bị cưỡi, mà nhìn thiếu niên Lâm Hy như thế nào nghịch cảnh quật khởi, khoái ý ân cừu. Cuối cùng bước lên chinh chiến thần tọa đường, sách hiệu là 247-08-66, mọi người có thể đi cất giấu nuôi dưỡng mập Hoàng Phủ Kỳ đại thần sách trả lại là phi thường đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.